Cuộc hôn nhân nào cũng có góc khuất, cũng giống như con người, ai cũng có tật xấu riêng. Điều quan trọng là bạn có thể dung hòa được tật xấu ấy hay không, có cảm thấy thoải mái trong chính cuộc hôn nhân ấy hay không. Nếu có, xin chúc mừng bạn, bạn đã tìm một nửa kia cuộc đời mình. Còn nếu không, thì bạn chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là cố gắng dung hòa để có thể giữ gia đình. Hai là vì tật xấu đó mà buông tay nhau ra. Tôi chưa từng trải qua hôn nhân, nhưng tôi thấy cái câu nói ấy rất đúng. Đời thì làm gì có ai hoàn hảo, cũng chẳng có ai sinh ra để dành riêng cho ai cả. Chúng ta chỉ có thể tìm một người đồng điệu với mình nhất để đồng hành thôi. Dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai, tới đâu thì tính tới đó. Còn hiện tại tôi phải cố gắng làm việc đã. Nắng bắt đầu lên tới đỉnh, không bắt tay luôn vào công việc thì lát nữa sẽ không làm được vì nóng. Tôi cùng bố ra làm nốt đám cỏ ngoài vườn, để mai còn trồng ít rau muống. Chỗ khu ấy đợt trước bố tôi đau lưng nên bỏ hoang không trồng trọt gì, thành ra cỏ với cây dại lên rất nhiều. Mấy lần tôi định làm mà ngại. Đợt rau muống này được giá nên hai bố con mới có quyết tâm. Làm muộn trời nắng nên cơ thể tôi đổ mồ hôi ướt đầm, muốn cố thêm mà không trụ nổi nên đành bỏ dở mà đi về. Tranh thủ lúc chưa nấu cơm, tôi sang thuốc lá cho bố đắp lưng. Cái lưng của bố hình như càng ngày càng yếu đi, chỉ cần làm nặng một chút thôi là hôm sau không thể nào ngồi dậy được nữa. Cũng vì vậy mà mỗi khi có việc gì khó, bố con tôi lại phải thuê người, thành ra số tiền để ra cũng ít đi. Cơm nước đã nấu xong, chỉ chờ cái hương về nữa là ăn. Buồn buồn, tôi lại lôi điện thoại ra nghịch. Lúc này mới phát hiện ra Khôi có gửi cho tôi mấy tin nhắn liền. Anh cũng biết tầm này tôi bận nên ít khi gọi điện, mà chỉ nhắn tin, giờ chờ đến lúc tôi rảnh sẽ gọi. Vẫn mấy câu thăm hỏi quen thuộc, cùng với một lời chúc mừng sinh nhật không thể ngọt ngào hơn. Anh biết hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em, ngày một cô gái mạnh mẽ nhất anh từng biết trong đời. Anh luôn muốn hôm nay, cũng như tất cả các ngày sau này, đều đặc biệt hơn với em. Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em thêm tuổi mới nhiều yêu thương, luôn vui vẻ và thật hạnh phúc. Hãy nhớ, đừng cố gồng mình thở ra mạnh mẽ mỗi ngày nhé cô gái. Em hãy thử một lần thả lỏng bản thân, thử một lần làm con gái đúng nghĩa. Sẽ thấy được xung quanh còn rất nhiều người quan tâm em. Đừng vì một lần vấp ngã mà mãi mãi chui vào cái vỏ ốc của riêng mình. Anh tin rồi một ngày em sẽ hiểu anh nói. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn hết thật kỹ, phân tích từng câu từng chữ, rồi lại cười một mình. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh nói với tôi mấy câu này, nhưng vẫn như mấy lần trước, hoặc là tôi im lặng, hoặc là lảng tránh sang chuyện khác. Không phải tôi không muốn một lần tỏ ra yếu đuối, một hoàn cảnh của tôi lúc này chẳng thể như thế. Tôi phải mạnh mẽ để còn trụ cột cho bố và em dựa vào. Quan trọng hơn đó là tôi sợ. Sợ bản thân mình không xứng với anh. Sợ đến với nhau một ngày nào đó, anh sẽ lôi cái quá khứ ra để giày vò tôi. Hoặc không thì gia đình anh sẽ xem đó là cái cớ để khinh thường tôi. Thật sự tôi có quá nhiều nỗi sợ hãi mơ hồ khiến tôi chẳng thể nào mở lòng mình ra nổi. Là tin nhắn của cây Nga. Chúc bản thân sinh nhật vui vẻ. Hôm nay sinh nhật mày nên tao sẽ nghỉ lại một hôm. Tối nay tao sẽ có bất ngờ cho mày. Nghe thấy bất ngờ, tôi háo hức nhắn lại. Có vụ gì đấy? Tối rồi biết. Có năn nỉ cỡ nào Nga cũng chẳng chịu nói cho tôi biết bí mật đấy là gì. Đành hồi hộp chờ tới tối vậy. Sinh nhật tôi vào thứ bảy, nên tôi ấy tôi rủ cây hương đi cho vui. Tôi vốn không có quá nhiều bạn bè. Mấy người cùng trang lứa ở đầu làng hầu như còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có mình tôi là nghỉ học sớm, nên tôi có một cảm giác tự ti không muốn tiếp xúc với mọi người. Bạn thân của tôi cũng có duy nhất cây Nga. Bởi vậy, lúc nào đi đâu vào cuối tuần tôi sẽ cố rủ cái Khương đi cùng cho vui. Vừa để hai chị em thân thiết hơn, vừa là để nó được ra ngoài cho khuây khỏa. Ăn cơm xong, tôi xin bố một ít tiền, rồi cùng cái Hương đến điểm hẹn. Mọi lần bọn tôi hay đi ăn ốc hoặc đi ăn bánh xèo, chẳng hiểu sao hôm nay nó cứ một hai đòi vào cái quán cà phê Hồng Hương. Quán này tôi rất ít khi vào,

Tôi hạnh phúc nhìn anh đang lồng chiếc nhẫn nhỏ vào tay mình, miệng không nhịn được cười thật tươi. Ngà bên cạnh cũng phải thốt lên: Thái à, nhìn họ kìa, lãng mạn quá đi. Hóa ra là cái cậu con trai kia tên là Thái. Nhìn ánh mắt họ nhìn nhau là đủ biết họ đang có thứ tình cảm cao hơn tình bạn. Đang muốn hỏi xem giữa họ là gì thì Thái Hương bất ngờ và nói: Chị Chi có người yêu mà không nói nhá, tí em về em khoe bố. Tôi giật mình thoảng thốt nhìn nó và nịnh: Đừng mà Hương, đừng nói với bố. Muốn em không nói thì anh rể phải đút lót cho em đi. Nhìn cái mặt của nó mà cả tôi và Khôi đều không nhịn được bật cười. Tôi đã quên mất lời hứa với bố là nếu ai ngỏ lời sẽ dẫn về cho bố duyệt trước. Nhưng lần trước cả bố đã từng khét lời khen Khôi, vậy nên tôi tin sự lựa chọn của tôi sẽ khiến cho bố hài lòng. Từ sau hôm đó anh ta không còn quan tâm tôi nhiều hơn trước. Ngày nào cũng động viên tôi cố gắng vì hai đứa yêu xa nên không có nhiều thời gian bên nhau như các cặp đôi khác. Kể từ khi nhận lời làm bạn gái của anh, tôi bất chợt trở nên yếu đuối. Có những lúc đang nói chuyện với anh tôi bật khóc ngon lành khiến anh hoảng hốt và hỏi: Chi, em sao thế? Có chuyện gì hay là ai làm gì em? Nói nghe đi, đừng có khóc. Ờ không, tại em nhớ anh thôi. Anh nghe xong thì bật cười và đáp: Nhớ anh thôi mà em khóc làm anh tưởng là trời sập. Thôi nín đi anh thương. Anh biết là yêu anh em có nhiều thiệt thòi, nhưng vì tương lai chúng ta cùng cố gắng nhé. Phải là anh thiệt thòi khi yêu em chứ. Quá khứ... Chi, anh đã nói chúng ta chỉ nói đến lương tương lai thôi. Bỏ qua mấy cái thứ đây đi. Quá khứ của em thế nào anh đều biết, nhưng anh không có quan tâm. Cái mà anh bận tâm là tình cảm em dành cho anh thôi. Anh luôn như thế, mỗi khi tôi lỡ lời nhắc lại chuyện cũ, anh đều vội gạt đi. Anh sợ tôi sẽ nhớ lại đau lòng nên tuyệt nhiên không một lần đả động tới. Lúc nào cũng ngọt ngào và nói: Chỉ cần em yêu anh thế là đủ, còn quá khứ là chuyện đã qua nên anh không có bận tâm. Anh có thể không bận tâm, nhưng bố mẹ anh thì lại khác. Đó cũng là lý do mà nhiều lần anh ngỏ ý đưa tôi về nhà anh, tôi đều từ chối. Khi thì tôi lấy lý do: Bọn mình vừa mới yêu nhau, em muốn mọi thứ phải thật chắc chắn rồi mới tiến thêm bước nữa. Vậy là em không có tin vào tình cảm của anh à? Em tin. Tin thì mới nhận lời yêu anh. Nhưng vì thời gian mình bên nhau chưa nhiều nên là cứ tìm hiểu thật kỹ đã. Hoặc không thì tôi lại lấy lý do là bận. Tới khi anh nhắc lại thì tôi lại nói luôn. Em chưa sẵn sàng nên anh đừng có nhắc tới chuyện này có được không? Biết nhau hơn một năm, yêu nhau một năm nữa là 2 năm. Anh về nhà em không biết bao nhiêu lần, tại sao em cứ không muốn về nhà anh? Hay vì em không có xác định với anh? Tôi vội vã cắt lời anh và giải thích: Không phải đâu, là do em. Em chưa đủ can đảm đứng trước mặt bố mẹ anh. Em biết em đang lo sợ điều gì. Chính vì thế anh mới mong em về nhà anh, để em có thể phá bỏ rào cản trong lòng em. Anh muốn em biết rằng dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu em. Cả đời này anh chỉ thương một mình em thôi. Thế nên ấy, em đừng có lo lắng gì cả. Em chỉ cần là chính em, mọi thứ còn lại cứ để anh thay em gánh vác có được không? Em... Anh có thể cho em thêm một chút thời gian có được không ạ? Anh luôn thế, chưa từng bắt ép tôi làm những gì mà tôi không muốn. Suốt quãng thời gian vừa qua cũng có lúc bọn tôi giận hờn cãi vã, nhưng dù có giận tới đâu anh cũng không quên chúc tôi ngủ ngon mỗi tối. Và đặc biệt dù ai sai ai đúng, anh vẫn luôn là người xin lỗi trước. Có những lúc rõ ràng là tôi sai, nhưng anh vẫn xuống nước làm hòa và anh bảo: Anh xin lỗi em không phải vì anh sai, mà vì anh khiến em buồn là anh không tốt. Hơn nữa giận nhau cũng chỉ làm hai đứa đau lòng hơn, chứ bỏ được nhau đâu. Bọn mình yêu xa, anh đã không được gặp em mỗi ngày. Bây giờ lại vì giận hờn mà không nói chuyện nữa thì anh không chịu nổi. Còn đang mải nghĩ ngợi mông lung, anh đã gửi thêm một tin nhắn nữa: Ngày mai nên gặp em nhé. Khỏi phải nói tôi vui mừng khi đọc tin nhắn ấy đến mức độ nào. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên mất rồi. Nên anh nói thế tôi đồng ý ngay. Anh phải đi làm nên chỉ có thể đi về trong ngày. Khi anh tới thăm cũng ăn và nghỉ ngơi tại nhà tôi. Chuyện tình cảm tôi công khai với bố. Khi biết tôi yêu Khôi, bố không hề phản đối mà chỉ bảo: bố vừa mới tiếp xúc qua thì thấy cậu chàng nó khá được, còn có thể lấy làm chồng hay không thì con phải tự tìm hiểu. Có điều bố chỉ muốn hai đứa yêu thôi, đừng có vội mà bước vào hôn nhân. Thứ nhất là để thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn, thứ hai là để con trưởng thành thêm đã. Tuổi của con bố sợ chưa đủ chín chắn để lo cho gia đình. Bố không nói thì tôi cũng chưa có cái ý định lập gia đình ngay lúc này. Tôi hiểu gánh nặng trên vai tôi hiện tại là gì. Dù rằng nhà tôi đã trở hết nợ nần, nhưng giờ bố đã có tuổi, lại ốm yếu, nên sợ một mình bố không có lo được cho em học hành. Nhà chỉ có mỗi cái Hương, tôi muốn lo cho nó học thật cao để sau này nó đỡ khổ. Tôi cũng sợ nếu tôi đi lấy chồng rồi bố sẽ vất vả, nên muốn nhờ cái Hương lớn hơn chút nữa mới tính đến chuyện của mình. Gia cảnh nhà Khôi cũng không có khá giả là mấy. Trên anh còn một chị gái, phía dưới thì còn em trai. Bố mẹ cũng chỉ làm nông nên khá vất vả. Sáng sớm hôm sau tôi đã ra đường lớn đón anh. Hai đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi thì muốn cùng anh đi ăn sáng cho có chút không gian riêng tư, nhưng anh thì lại bảo: bọn mình mua phở về đi, về rồi cùng ăn với bố em luôn cho vui. Chứ cái Hương nó đi học một mình, bố ở nhà lại buồn. Ở làng ai cũng khen tôi tốt số vì kiếm được người yêu đẹp trai lại lễ phép. Chỉ có duy nhất mẹ là không vui. Mẹ không ít lần mắng tôi ngu dại và bắt tôi bỏ anh để làm quen với những người mẹ làm mối. Ngu, mình có tí nhan sắc phải biết tận dụng, phải kiếm được gia đình nào có điều kiện một tí sau này mới có nhờ. Chứ mày đâm đầu với cái thằng đấy, khổ một đời. Tao nghe cái Hương nói hoàn cảnh nhà thằng đấy tao đã không ưng rồi. Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần mẹ mới chịu hiểu cho con. Con không cần người giàu, con chỉ cần người thương con là đủ. Nói mãi mày cũng không thể nào mà hiểu ra được. Lại được cả cái thằng bố mày ngu nữa, tìm cho con chỗ chăn ấm đệm êm không muốn, lại muốn quẳng con ra cái bãi rác nằm. Đã quá nhiều lần mẹ nhắc tới bố bằng những cái từ ngữ không tốt đẹp, tôi giận quá và gắt lên: mẹ thôi đi, mẹ đừng có động một tí là đổ lỗi cho bố. Con yêu ai thương ai đó là quyền của con. Bố không cấm cản con vì bố coi trọng tình nghĩa chứ không phải tham tiền như mẹ. Mẹ nghe xong thì sững sờ, chỉ tay vào mặt tôi và tức giận nói: à, cái con này, mày giỏi lắm rồi. Từ nay cuộc sống của con, mẹ cứ để con tự quyết định, sướng hay khổ con tự chịu. Sau lần ấy mẹ giận mà không thèm lên nhà nữa, cũng chẳng còn đem ảnh tôi đi mai mối mỗi ngày. Cái tư tưởng ép tôi lấy con nhà giàu cũng dập tắt từ đó. Tôi không buồn, mà ngược lại tôi còn thấy vô cùng thoải mái. Tôi cũng thừa biết lý do vì sao đợt này mẹ tôi đột nhiên quan tâm tới cái việc yêu đương của tôi như thế. Vì mẹ đang chán chồng, chán cái cảnh ngày ngày vất vả đi làm, đêm về hầu hạ một cái lão say. Chồng mới của mẹ sau lần tai nạn thì buộc phải nghỉ hưu non vì mất sức. Ở nhà buồn chán lại thêm mặc cảm về bản thân, nên ông ta lao đầu vào rượu chè. Cả ngày lúc nào cũng say xỉn, lè nhè ghen tuông. Ông ta cho rằng ngày xưa may bỏ chồng bỏ con để đi với tao được, thì bây giờ mày cũng thế. Cái thứ lằng loàn nó ăn vào máu mày rồi. Con mày còn bỏ được thì tao nó có là cái gì? Ông cầm cái mồm lại đi, suốt ngày rượu chè bê tha. Ông nói nữa tôi chở ông ra bờ máng tôi vất đấy. Nhà này phần lớn là tiền của tao, mày lấy cái quyền gì đuổi tao? Tao nói cho mày nghe, mày lấy tao thì phải hầu hạ phục vụ tao. Để cho tao mà biết mày có tư tình với thằng khác, mày chết với tao đấy. Cái thứ lằng loàn, lại khốn nạn. Vì dây vào mày nên tao mới thê thảm như thế này. Tao nói cho mày biết, chẳng biết đứa nào khổ vì đứa nào đâu. Mày xem bao nhiêu năm qua, ngày nào mày cũng say bày bừa ra để tao hầu. Ngày ngày tao cơm nước cho mày rót tận mồm, để bây giờ mày có sức mà chửi giả. Tao lăng loàn, tao khốn nạn đấy. Có thế thì mới quen được cái loại đàn ông chó má như mày, mày hiểu chưa? Ông ta đã say nên bị mẹ chửi lại thì kích động ném mọi thứ trong tầm tay về phía mẹ. Cú ném của một kẻ say chẳng đủ lực khiến cho mẹ sợ. Sau tai nạn, ông ta cũng yếu đi nhiều. Chính vì thế mẹ mới quật ngã ông ta ra sàn và đánh. Hai người vừa đánh vừa chửi nhau tới mức hàng xóm phải chạy sang can ngăn mới thôi. Mẹ là vợ Tư, chẳng có giấy tờ đăng ký, nhưng vì vướng căn nhà chung nên mới phải cắn răng ở với ông ta. Mỗi lần cãi nhau với ông ta, mẹ lại mò lên trên này chút giận lên bố con tôi. Với những cái lý lẽ không đâu, nên lần nào cũng bị bố chửi thẳng mặt, mẹ vẫn không thể nào mà chịu hiểu, cứ luôn cho mình cái quyền đường mạt sát người khác. Mẹ như thế nên mấy lần bố có đánh tôi cũng chẳng thể bênh. Chỉ tới khi tôi làm căng, mẹ mới thôi áp đặt lên cuộc đời tôi thôi. Lúc này tôi mới cảm thấy thoải mái thực sự. Chi, nghĩ cái gì mà thần người ra thế? Phải mua xong rồi, về thôi. Khôi vừa nói vừa lai người, khiến cho tôi thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ. Khẽ mỉm cười, tôi đứng dậy và theo anh ra về. Bố tôi và Khôi khá hợp cả, nhất là những khi hai người nói chuyện với nhau về bóng đá thì ăn ý vô cùng. Có lẽ chính vì thế nên là nào tới chơi Khôi cũng muốn cùng tôi ăn cơm với bố. Nhiều lúc tôi còn giả bộ hờn dỗi. Anh tới đây thăm em hay là thăm bố đấy? Cả ngày chỉ nói chuyện với bố thôi, rồi lại cùng bố ra vườn làm và chẳng quan tâm gì đến em. Dĩ nhiên là anh thăm cả em và bố rồi. Anh ra vườn làm cùng bố cũng là để đỡ đần công việc cho em. Em không thấy mỗi lần có anh em nhàn hẳn hay sao? Tôi chẳng thể nào mà cãi lại nổi với cái miệng lưỡi của anh. Hơn nữa thì anh không nề hà gì, sắn tay lên làm, lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh đúng là món quà vô giá mà ông trời đã bù đắp cho cuộc đời của tôi. Đời này, kiếp này, tôi nhất định sẽ mãi trân trọng anh. Chúng tôi quen nhau thêm một năm nữa thì tôi cũng quyết định theo anh về nhà ra mắt. Cảm giác của tôi khi ấy vừa hồi hộp vừa lo sợ. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khiến anh khẽ nhíu mày động viên. Thả lỏng đi em. Anh cũng có kể trước với bố mẹ em rồi. Bố mẹ thương em nhiều lắm nên đừng có áp lực. Anh kể cả cái chuyện quá khứ của em á. Không sao đâu em yên tâm đi. Bố mẹ nghe xong thì thương em lắm. Tôi nghe xong khóc hết nước mắt trách anh. Chuyện đó đến em còn chẳng chấp nhận nổi nữa là bố mẹ anh. Thôi em không đi đâu. Chi, nghe anh nói này. Mới đầu anh chỉ nói là đọc báo thì cô bé như thế. Mẹ anh nghe xong còn rơm rớm nước mắt vì thương cảm. Anh có hỏi dò là nếu mà chẳng may quen một người như thế thì thế nào. Mẹ chẳng do dự nhìn anh nói. Đó là cái duyên cái số của con. Người ta cũng bị lừa chứ có phải chơi bời mà bị như thế đâu. Đấy, mẹ anh nói như vậy đi, nên em không phải lo. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, ở đó toàn là sự chân thành và không hề có một chút nịnh nọt, tôi mới yên tâm và hỏi. Anh nói thật đấy à? Thật, em tin anh nhé. Khi tôi chọn tin anh, cũng là lúc chuyến xe khách vừa tới. Tôi cùng anh bước lên xe trong tâm trạng háo hức. Tôi rất muốn biết cuộc sống của anh thế nào, bố mẹ của anh ra sao. Từ điểm xuống của xe khách tới nhà anh còn 2 cây nữa. Tới nơi đã thấy bố anh chờ sẵn để đón chúng tôi. Tôi cúi mình lễ phép chào bác. Sự chân thành khiến cho bác nở một nụ cười hài lòng và hỏi. Đi đường có mệt không cháu? Dạ không ạ. Thế thì tốt. Thôi hai đứa lên xe về kẻo mẹ mày chờ. Nhà anh ở trong ngõ, có mấy người hàng xóm hiếu kỳ đứng hẳn ra để xem mặt tôi. Loáng thoáng nghe thấy ai đó khen tôi xinh, làm tôi không nhịn được nở một nụ cười tươi rói. Tuy nhiên bố mẹ anh không hề nhắc đến chuyện quá khứ của tôi, mà chỉ hỏi xem tôi bao nhiêu tuổi, bố mẹ tôi thế nào. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi, không biết có thật là anh đã kể lại với họ, hay là vì họ giống anh sợ tôi tổn thương nên không muốn nhắc lại chuyện cũ. Một ngày ở nhà anh khá suôn sẻ, tôi cùng mẹ anh nấu nướng, sau đó lại cùng mọi người trò chuyện. Nhờ sự thân thiện của mọi người mà áp lực của tôi tan biến lúc nào chẳng hay. Chị gái anh lấy chồng mãi trong miền Nam, em trai thì bận thi học kỳ không nghỉ được, nên buổi trưa hôm ấy tôi ngủ cùng với mẹ anh. Hai bác cháu nằm nói chuyện, bất ngờ bác nắm tay tôi rồi bảo, chị này, bác có nghe thằng Khôi nó kể về chuyện của cháu? Thật lòng bác thương cháu lắm. Tôi sững sờ, chẳng biết nói sao trong hoàn cảnh này. Có lẽ là bác hiểu được tâm trạng của tôi nên tiếp lời. Mẹ bác mất từ khi sinh ra bác. Bố thì đi bước nữa, nên nhiều khi thèm hơi ấm của người mẹ nhiều lắm. Chính vì thế bác mới thương con. Coi như cái số kiếp của mình con ạ. Từng câu từng chữ của bác đều chân thành chứ không hề giả tạo. Bác thật sự khiến tôi vô cùng cảm động. Khẽ nhoài người ôm chặt lấy bác. Điều đầu tiên tôi cảm nhận đó là hơi ấm của sự quan tâm. Bác ấm lắm. Hơi ấm của người mẹ mà lâu rồi tôi chẳng cảm nhận được. Hôm nay có cơ hội tôi phải ôm cho lâu, cho thỏa ước mong mới được. Tôi cứ ôm. Còn bác thì đều đều kể cho tôi nghe về Khôi, về tuổi thơ và tính cách của anh để tôi có thể hiểu anh hơn. Đã có lúc tôi tự nhéo vào tai mình xem đó là tỉnh hay là mơ. Từ khi thấy đau tôi mới tin được đây là sự thật. Tin rằng cuối cùng cuộc đời tôi cũng có được hạnh phúc trọn vẹn. Vì bác thương tôi như thế nên khi ra về cũng có một chút bị dị. Bác dúi vào tay tôi ít bánh cái đặc sản ở đây, rồi nghiêm giọng và bảo: hai đứa định chừng nào thì cho người lớn gặp mặt? Tôi cười. Một chút tia nắng cuối cùng đang chiếu thẳng vào mặt khiến nụ cười của tôi rạng rỡ hơn nữa. Mối lương duyên này, nếu như tôi còn chần chừ thì quả thật là sẽ hối tiếc cả một đời. Anh siết chặt tay tôi cùng cười với họ. Cả bốn người đều đang cười thật tươi. Bức tranh gia đình ấy được hoàng hôn tô đậm, càng thêm phần viên mãn. Tôi yêu anh, mối lương duyên của tôi. Năm nay cái Hương thi lên cấp 3. Con bé học giỏi nên đỗ trường điểm của tỉnh. Nó là điểm tự hào của bố, của tôi và của mẹ nữa. Ngày biết tin nó đỗ, mẹ đã mua cho nó một chiếc xe đạp mới để đi học. Nó vui lắm. Nó ôm chặt lấy mẹ và cảm ơn. Tôi không hề đố kỵ với em, vì đó là phần thưởng xứng đáng. Chỉ là có một chút chạnh lòng khi mà mẹ chưa từng quan tâm tôi như thế. Và cả một chút thương bố nữa. Giây phút cái Hương tíu tít thử xe mới, bố đã lầm lũi đi vào trong nhà ngồi. Tôi biết ông đang nghĩ gì, và tôi hiểu cảm nhận của ông lúc này. Ông lại đang tự trách mình vô dụng, không thể lo tốt cho các con. Khẽ thở dài, tôi ngồi bên cạnh bố và hỏi: bố đang buồn đúng không? À, buồn gì? Bố đâu có buồn gì đâu. Bố không phải giấu con. Con còn biết bố đang nghĩ gì trong đầu nữa kìa. Bố à, con và em chưa từng nói ra, nhưng hai đứa con biết ơn bố nhiều lắm. Lúc hoàn cảnh khó khăn nhất, bố cũng chưa từng bỏ rơi chị em con. Bố chấp nhận vất vả, bỏ hạnh phúc của mình để lo cho chị em. Chỉ ngần ấy cũng đủ khiến cho bố trở nên vĩ đại trong mắt bọn con rồi. Thật đấy, những gì bố làm cho bọn con lớn lắm, kể cả một ngày cũng không hết. Nó còn lớn hơn cả 10 chiếc xe cộng lại, nên bố đừng có buồn. Con gái của bố lớn thật rồi, con trưởng thành thật rồi. Con đã đi qua cái sinh nhật tuổi 20 rồi mà. Phải rồi, con đã có thể lập gia đình được rồi. Nhắc đến lập gia đình tôi lại buồn cười. Dù tôi đã hứa với mẹ anh sẽ sắp xếp một ngày để cho hai bên gia đình gặp nhau, mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa có một cuộc gặp gỡ nào xảy ra. Cái Hương đã thi đỗ cấp 3, đi cùng với niềm vui là gánh nặng về học phí. Tôi bây giờ lấy chồng thì lấy ai phụ bố để lo cho em? Lưng của bố bây giờ càng ngày càng trở nặng, hầu như ngày nào cũng phải dùng đến thuốc giảm đau. Nhìn bố đau đớn tôi lại không nỡ. Tôi đã từng từ bỏ hạnh phúc, hy sinh tất cả chỉ để lo cho chị em tôi. Bây giờ làm sao tôi có thể vì hạnh phúc của riêng mình mà để lại gánh nặng cho một mình bố gánh đây? Một bên là người yêu, một bên là bố. Chữ tỉnh chữ hiếu tôi biết phải làm sao cho trọn. Bố dường như hiểu được lòng tôi, nên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và thủ thỉ: thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bố sống đến giờ này cũng chỉ để lo cho hai đứa. Khôi là người tốt, lại thương con thật lòng, nên đừng bắt nó chờ lâu quá, kẻo lỡ mất mối lương duyên. Anh ấy thương con thì phải hiểu cho gia đình nhà mình chứ. Bố biết nếu con đang lo lắng điều gì, nhưng bố gả chồng cho con chứ có phải bán con đâu. Nhớ nhà con vẫn có thể về thăm. Nếu khó khăn, bố vẫn sẽ nhờ đến các con. Nếu như con vì bố, vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình thì bố càng dằn vặt hơn. Nghe bố, con gái có thì rồi con ạ. Nhà bên ấy người ta đã đánh tiếng rồi, mình cứ lần nữa người ta không vui đâu. Tôi rối lắm, chẳng biết là phải làm gì trong cái hoàn cảnh này. Nhưng cũng không muốn bố khổ tâm, nên tôi chỉ khẽ gật đầu rồi lảng sang chuyện khác. Tôi biết tin cái Hương thi đỗ cũng gửi tặng cho con bé chiếc cặp sách mới. Đúng là trẻ con, nhận được quà nó tíu tít nó nịnh. Anh rẻ tâm lý thật đấy, trả bù cho chị chi. Mà sao anh biết cái mẫu cặp này đang hot mà mua cho em? Chuyện anh cái gì anh chả biết. Công nhận anh hơn đứt chị gái của em nhà. Chị chi á, chị quê một cục anh ạ. Lúc nào cũng mặc mấy cái bộ váy cũ mềm, sơn cả vải, nhìn như bà cụ. Nó không biết rằng tôi đã có thời ăn diện, nhưng rồi nhận ra đó cũng chỉ là những cái vật ngoài thân thôi. Hơn nữa tôi cũng chẳng đi đến đâu, nên cũng không cần quá cầu kỳ làm cái gì. Miễn sao bản thân mình cảm thấy thoải mái là được. Nhưng cũng vì những cái câu nói của nó mà tôi giật mình. Cái Hương tuy là ngoan và học giỏi, nhưng mà nó đang ở cái độ tuổi ẩm ương. Cái tuổi này mà không sát sao rất dễ sa ngã. Tôi ngàn vạn lần cũng không muốn con bé sẽ đi vào vết xe đổ của mình, nên nhất định tối nay khi Khôi về sẽ dành một đêm để tâm sự về. Khi cả nhà đang ăn cơm thì thấy mẹ tôi bù loa khóc. Trong đầu tôi cứ nghĩ mẹ đang làm trò để phản đối tôi và Khôi, nên tôi chán chẳng muốn nhìn ra. Nào ngờ mẹ khóc mếu và bảo: Chị ơi, Hương ơi, mẹ mất hết rồi. Mẹ mất cái gì ạ? Mất tiền. Mẹ mất sạch. Có bao nhiêu tiền dành dụm được cho cái con mụ Huệ vay lãi, bây giờ nhà nó phá sản, mẹ mất trắng rồi. Tôi nhìn mẹ, lòng cũng có một chút thương xót, nên đỡ mẹ ngồi hẳn hoi rồi khẽ trách: Ai kêu mẹ tham mấy cái đồng lãi làm cái gì? Gửi vào ngân hàng chứ yên tâm thì không. Nào mà ai biết được nó như thế. Thấy nó ngon ngọt tử tế, lại là hàng xóm cũ, nên mới tin tưởng. Bây giờ mất sạch, nhà của nó ngân hàng còn chả làm được gì, thì mẹ mong cái gì? Mà mụ Huệ, mẹ thằng Hùng Béo cũng thuộc dạng ghê gớm. Mụ phá sản mà tới tận khi mụ bỏ trốn thì mọi người mới biết. Căn nhà kia mụ đã viết giấy sang nhượng cho người ta. Từ khi ngân hàng xuống cũng chẳng biết phải làm gì, nên còn đang tranh chấp. Biết bao nhiêu ông ta to mặt lớn còn bị mụ lừa, thì mẹ tôi có là cái gì? Thôi, của đi thay người. Lần sau mẹ đừng có cho vay cái kiểu đấy làm gì. Còn ông kia nữa, ông có nói gì với mẹ không? Cái thằng nát rượu đấy thì ngoài rượu ra nó có biết cái gì đâu. Nốc cho đẩy vào, bây giờ nó còn sơ gan cổ trướng. Đòi đi viện chữa mà giờ thế này thì tiền đâu mà đi. Không khí đang vui vẻ thì bị mẹ làm cho trùng hẳn xuống. Bố vẫn ghét mẹ nên bóng gió và nói: Ở đời có nhân quả cả, gieo nhân nào thì gặt quả đấy, có gì mà lạ. Mẹ mất của đang xót, nghe bố nói thế thế thì tức, sắn tay lên và chửi. Tôi với cái Hương phải nói mãi mẹ mới chịu nhịn để đi về. Sự việc ngày hôm nay tôi thật sự cảm thấy ngại với Khôi nhiều. Anh tới chơi mẹ để anh chứng kiến cái cảnh không vui một chút nào. Thế tôi buồn buồn anh nói: Em ngại anh à? Lâu anh mới tới mà lại để anh thấy cảnh này. Có gì đâu, anh với em cũng đã xác định thì xem như người một nhà. Anh không nghĩ, em nghĩ làm cái gì? Tôi nhìn anh đầy cảm kích và cảm ơn. Anh khẽ xoa đầu tôi rồi nói: Giữa chúng ta không có cần câu nệ. Hoàn cảnh gia đình em thế nào anh đều biết. Ngay cả em đang lo lắng điều gì anh cũng biết cả. Anh với em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, để bù đắp lại mọi thứ. Tôi và anh ngồi cạnh ao cá. Tôi dựa đầu vào vai anh nói chuyện tương lai. Khi khung cảnh đấy thật bình dị, nhưng đó là cuộc sống hàng ngày của tôi. Anh ít khi nào mà hứa hẹn xa xôi, nhưng mỗi việc anh làm cho tôi đều đặt lên trước tiên. Từ khi quen, chưa một lần tôi phải bận lòng hay khó xử, bởi lúc nào anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi và chưa một lần làm khó. Tôi với anh vẫn đi bên đời nhau cho tới ngày nhận được tin nhắn của Nga. Ê này, mai tao nói chuyện người lớn, ngày kia đi chụp ảnh cưới với tao nhé. Sao mà gấp thế? Chả thấy thông báo gì cả. Để tao còn chuẩn bị tiền mừng. Mày chỉ cần vác cái xác đến phụ là được. Nhớ ngày kia phải đi cùng đấy. Đúng như hẹn, tôi tháp tùng cây Nga đi chụp ảnh cưới. Chồng của nó không ai khác ngoài Thái, người thanh niên tôi gặp hôm khôi tỏ tình. Nhìn anh ta tươi hơn nhặt được vàng, còn Nga thì xanh xao vàng vọt, khiến tôi phải nghi hoặc hỏi: mày không thích cưới à? Mày dở con này, xưa nay mày đã thấy ai ép được tao làm cái gì chưa? Thế sao tao nhìn mày có vẻ không vui? Dạo này nhìn cứ xanh xao nhỉ. Nó cười bẽn lẽn ngại ngùng, rồi thì thầm vào tai tôi và nói nhỏ: bác sĩ bảo cưới, tao đang ngán nên thế đấy. Chả trách tôi thấy nó gầy đi hẳn. Hóa ra là có tin vui. Nhìn vợ chồng nó tình cảm, tôi lại chạnh lòng và nhớ tới Khôi. So với Thái, người yêu tôi cũng đẹp trai không kém. Nếu tôi cùng anh đi chụp hình, chắc chắn sẽ đẹp lắm đây. Giá mà tôi có thể vô tư như cái Nga, không vướng bận gì, chỉ thoải mái tận hưởng hạnh phúc thì tôi biết mấy. Chi, vào đây chụp cùng ta một kiểu nhanh lên, còn chuyển bối cảnh. Tôi quên luôn cả nỗi nhớ người yêu, một hốt hoảng chạy lại gần nó cười thật tươi. Con bạn tôi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong nó sẽ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ là đủ. Vì bác sĩ bảo cưới nên một tháng sau cái Nga cũng chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của nó đương nhiên là phải có mặt Khôi. Anh cứ ngồi nhìn lên sân khấu rồi tấm tắc khen: Nga hôm nay xinh thật em nhở, đúng là cô dâu có khác. Tôi thừa nhận là cây Nga xinh, nhất là khi nó khoác lên mình chiếc váy cưới lại càng lộng lẫy hơn. Dù thế tôi vẫn giả bộ hờn dỗi và nói: Thế em không xinh à? Vợ anh mà mặc váy cưới nhất định sẽ còn xinh hơn Nga nhiều lần. Không mặc váy cưới em cũng thừa xinh lung linh rồi. Em chẳng chịu hiểu ý người ta gì cả. Tôi hiểu, đương nhiên là tôi hiểu nàng muốn nói tới điều gì. Chỉ là lòng tôi còn vướng bận nhiều thứ quá, nên chưa thể cùng anh kết duyên được. Thế tôi im lặng. Anh lại nói tiếp: mà Chi này, mẹ nóng lòng muốn nói chuyện người lớn rồi đấy. Nghe nhắc tới chuyện này, lòng tôi lại nàng chịu. Chẳng biết phải nói với anh thế nào, nên cứ búng mãi. Em định... Còn định cái gì nữa ở cô nương? Nhưng mà gặp mặt thì có phải cưới luôn không ạ? Chỉ là gặp mặt để anh còn khẳng định chủ quyền, để không cho anh nào tư tưởng đến em nữa. Còn chuyện cưới xin, mẹ để tụi mình tự quyết. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì cứ gặp mặt, còn chuyện cưới xin tôi sẽ bàn với anh sau. Hy vọng là anh sẽ hiểu chung hoàn cảnh của nhà tôi lúc này. Đúng như lời hứa, một tuần sau mẹ anh chọn người tốt để tới nhà tôi chơi. Đi cùng bố mẹ anh là em trai và một bác nữa. Còn nhà tôi cũng chỉ có cô Tươi cùng với bác Tư. Mẹ tôi không tới vì mẹ không có ưa Khôi, nên dù tôi có nói khó mẹ cũng quyết không lên. Mẹ không muốn tôi cũng chẳng ép được. Chỉ là bố con tôi có một chút ngại với đằng nhà trai. Rõ ràng mẹ tôi ở gần nhà, mà chuyện quan trọng của con lại chẳng tới. Cũng vì thế nên bố anh có thắc mắc. Bố không biết mẹ của cháu Chi đâu. Mẹ cháu có việc đột xuất nên không tới được, mong hai bác thông cảm. À, không sao không sao, quan trọng là tụi trẻ bọn nó cũng tìm hiểu nhau được chín mùi rồi, nên hôm nay tôi mới đến đây để xin phép gia đình cho hai cháu nó được đi lại và tính chuyện trăm năm. Chuyện trăm năm là sao chứ? Anh nói với tôi chỉ gặp mặt thôi mà, sao bây giờ lại nói đến cả chuyện trăm năm? Lúc tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì bố anh lại nói tiếp: hoàn cảnh gia đình nhà ta tôi cũng đã được nghe cháu Khôi nói qua. Thật sự thì chúng tôi cũng rất thông cảm với gia đình mình, nên là khi cháu Khôi đề nghị ở rể, chúng tôi không phản đối. Thôi thì con nào cũng là con, ở đâu không quan trọng. Quan trọng là chúng nó hạnh phúc, thì bậc làm cha làm mẹ chúng ta cũng mừng. Tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu tiên là khi nhà anh đòi tính chuyện trăm năm, bây giờ đến việc ở dậy. Chuyện quan trọng như vậy mà anh chẳng nói để cho tôi đỡ lo. Quay sang nhìn anh, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà nói tiếng cảm ơn, mà ngại đông người nên chỉ có thể lý nhí nói. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Anh đã nói giữa chúng ta không cần có câu cảm ơn rồi cơ mà. Em là người con gái anh thương. Em nghĩ gì, lo lắng gì anh đều hiểu. Sau này chỉ mong em hãy tin tưởng anh, để anh có cơ hội cùng em xây tổ ấm. Niềm hạnh phúc đang len lỏi từng tấc da thứ thịt. Hôm nay tôi nhìn đâu cũng thấy đẹp. Ngay cả chiếc ghế bị gãy một chân ở ngoài sân cũng thấy nó sao mà đáng yêu đến lạ. Một chút nắng sớm của mùa hạ đang chiếu vào trong nhà, làm bừng sáng lên cả không gian. Mới đêm qua còn mưa to, mà hôm nay bầu trời đã cao và xanh ngắt. Thì thoảng có một vài đám mây trắng lơ đễnh và trôi qua. Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng. Cũng như cuộc đời tôi, qua cơn bĩ cực, rồi cũng tới hồi thái lai. Tôi vừa có thể trở thành cô dâu xinh đẹp của anh, và vẫn có thể lo chu toàn cho gia đình. Hôm nay tôi làm cô dâu của anh, khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng có phần rực, kết gen điệu mà tôi thấy hồi hộp thế này. Chú rể của tôi khôi ngô quá. Phía dưới kia tôi nghe thấy rất nhiều lời ca ngợi. Đẹp đôi quá, hai đứa đẹp đôi quá. Dưới kia bố cũng đang nhìn tôi. Phía đôi mắt ông nhìn như đang ướt nước. Gương mặt ông 10 phần đều toát lên niềm vui. Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ thấy bố tôi cười tươi đến thế. Vậy mà cuối cùng tôi cũng có thể đem đến niềm vui cho ông. Chỉ mong sao cả cuộc đời này bố mãi mãi vui tươi như vậy. Bên cạnh bố là cây hương. Nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Môi nó mấp máy, hình như nó muốn nói lời chúc phúc vợ chồng tôi. Dù không nghe rõ nhưng mà tôi vẫn gật đầu. Em gái bé nhỏ của chị, cô gái đầy nghị lực, nhất định sau này cuộc sống của em sẽ viên mãn. Chị tin là như thế. Phía dưới hôn trường mọi người đang hô lớn. Hôn đi, hôn đi. Tôi bẽn lẽn nhìn anh. Trong mắt cả anh và tôi, ngoài hạnh phúc ra, chỉ còn lại toàn hình bóng của đối phương. Nụ hôn nóng ấm ấy chính là khởi đầu cho cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc của vợ chồng tôi. Đêm ấy, anh thì thầm vào tai tôi bao nhiêu câu ái ân cùng với lời nói. Hôm nay chúng ta đã chính thức là của nhau. Anh mong tình yêu này sẽ luôn bền vững như chiếc nhẫn mà ta trao nhau, mãi mãi không bao giờ tan biến. Quen nhau do chữ duyên, nhưng để gắn bó bên nhau thì cần sự cố gắng của cả hai. Chỉ khi tôi và anh chung tay vun đắp mới có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, để nắm chặt tay nhau đi về phía trước. Vì hạnh phúc là đấu tranh, nên tôi tin đời này kiếp này chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 15 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi, được viết bởi Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là chúng ta sau khi nghe xong tập cuối cùng này, hãy để lại bình luận đánh giá của mình bên dưới, cũng như là bấm like, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục gặp Hồng Nhung trên kênh với một bộ truyện rất mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc, tác giả mà quý vị rất yêu mến từ trước cho đến nay trên kênh Nghiện Truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kể chuyện lần sau.